Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, vì không giao động cập đến La Mưa Thu cùng Hoàng Minh Chi. Trương Nghiên cố ý phân phó Bạch Lan mang theo hai cái mụ mụ đi ở chính mình phía trước. Vẫn duy trì 100 mét tả hữu khoảng cách, rốt cuộc luân hồi giả nhóm tuy rằng biết nàng là thiên tuyển giả. Lại không biết nàng cùng Bạch Lan ba người quan hệ, chỉ cần vẫn duy trì như vậy không xa không gần khoảng cách. Đã có thể làm các nàng không bị hoài nghi. Trương Nghiên lại có thể tùy thời đuổi tới bảo hộ các nàng. Các nàng ước hảo, liền tính Trương Nghiên thời gian dài không đuổi kịp các nàng. Những người khác cũng không cần quay đầu lại tìm nàng. Trương Nghiên sẽ ở lúc sau tìm cơ hội đến đặt mục tiêu địa điểm Money giả thiết hảo hết thảy chi. Tiết sau, Trương Nghiên các nàng bốn cái bắt đầu hướng cái thứ nhất tuyển tốt mục tiêu mà đi tới. Đi đến một nửa thời điểm, Trương Nghiên cảm giác được có người ở theo dõi chính mình. Mấy người kia theo dõi kỹ thuật tương đối kém. Kém đến Trương Nghiên đều lười đến đi phòng bị bọn họ. Hơn nữa, từ mắt kép truyền lại trở về tin tức tới xem. Nàng đã biết bọn họ là ai. La Miêu Miêu, La Phương Bắc, Mục Đón Gió. Này vài người, đại khái lại là vì dị năng đi. Trương Nghiên cảm thấy có chút phiền. Quay đầu lại nhìn về phía kia ba người vị trí. Quát lạnh một tiếng. Ta hiện tại đang ở bị người đuổi giết. Các ngươi nếu là không muốn chết, cũng đừng đi theo ta. Trương Nghiên tiếp tục đi. Nhưng nàng có thể cảm giác được. Phía sau La Miêu Miêu ba người do dự trong chốc lát. Huyên Thuyên nói thầm vài câu. Sau đó liền lại tiếp tục theo dõi nàng. Nếu như vậy không nghe khuyên bảo, Trương Nghiên cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tìm cơ hội ném rớt bọn họ. Chính là, đương nàng lại chuyển qua một cái góc đường lúc sau. Trương Nghiên nhận thấy được lại có một chi đội ngũ gia nhập tới rồi theo dõi chính mình hàng ngũ. Bên trong, lần này đội ngũ cũng là ba người. Nhìn qua hẳn là luân hồi giả. Trương Nghiên làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Phòng bị này ba cái luân hồi giả đánh lén. Mà kế tiếp sự tình, phát triển khiến cho Trương Nghiên có chút trở tay không kịp. Luân hồi giả theo dõi giả nhóm. Phát hiện La Miêu Miêu bọn họ ba cái cũng vẫn luôn ở theo dõi Trương Nghiên. Thông qua trong đó một người luân hồi giả quan sát. Bọn họ phát hiện La Miêu Miêu vài người tựa hồ không phải luân hồi giả. Tên kia luân hồi giả dị năng là ngũ cảm tăng cường. Hắn nghe được La Miêu Miêu ba người chi gian đối thoại. Nghe ra La Miêu Miêu cùng La Phương Bắc cùng Trương Nghiên quan hệ mật thiết. La Miêu Miêu còn quản Trương Nghiên xưng hô vì ta muội. Cái này làm cho phụ trách nghe lén cái kia luân hồi giả nghĩ lầm La Miêu Miêu cùng Trương Nghiên là thân sinh tỉ muội. Sau đó, kia ba cái luân hồi giả thực mau liền làm ra lựa chọn. Bắt cóc La Miêu Miêu bọn họ. Áp chế Trương Nghiên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không đợi Trương Nghiên phản ứng lại đây là như thế nào cái tình huống. Luân hồi giả đã đối La Miêu Miêu ba người động thủ. Bởi vì nghe lén giả xác định Mục Đón Gió cùng Trương Nghiên không có huyết thống quan hệ. Hơn nữa Mục Đón Gió còn cầm thương. Tương đối nguy hiểm. Mục Đón Gió liền thành cái thứ nhất thanh trừ đối tượng. Bọn họ đội ngũ chung một người nhị cấp hỏa hệ dị năng giả quyết đoán huyễn hóa ra một cái lửa cháy. Xiềng xích, công hướng về phía Mục Đón Gió. Mục Đón Gió tuy rằng thương pháp không tồi. Nhưng hắn nơi nào là nhị cấp dị năng giả đối thủ. Một cái lửa cháy xiềng xích đánh lại đây. Mục Đón Gió cả người liền đều bị trừ bay ra đi. Ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân đều bò đầy ngọn lửa. Kia hỏa hệ dị năng giả thừa thắng xông lên. Một cái hỏa chùy vứt ra. Đâm xuyên qua Mục Đón Gió ngực. Đối mặt bất thình lình trạng huống. La Miêu Miêu sợ tới mức oa oa kêu to. Mà một khắc danh nhị cấp thổ hệ dị năng giả làm ra hai cái xi măng nhà giam. Đem La Miêu Miêu cùng La Phương Bắc vây ở trong đó. Vừa rồi nghe lén cái kia nam tính luân hồi giả đắc ý nhìn phía trước Trương Nghiên. Cao giọng nói, thiên tuyển giả, ngươi tính cảnh giác cũng quá kém. Người nhà ngươi đều dừng ở chúng ta trong tay. Ngươi còn ngây ngốc đi phía trước đi. Có nghĩ muốn tỉ tỉ ngươi cùng ngươi ba ba mệnh. Nghe thế câu nói, Trương Nghiên dừng lại bước chân. Nàng mặt vô biểu tình nhìn kia ba cái luân hồi giả. Kêu ta, có việc. Vừa rồi cái kia có nghe lén dị năng luân hồi giả cười tủm tỉm khuyên Trương Nghiên. Thiên tuyển giả, hiện tại toàn bộ thế giới đều ở đuổi giết ngươi. Ngươi sớm muộn gì đến chết. Không bằng hiện tại khiến cho chúng ta giết. Ít nhất còn có thể đổi đến ngươi ba cùng tỷ tỷ ngươi hai cái mạng sao. Ngươi nếu là không tới, ta liền đem ngươi ba cùng ngươi tỷ giết. La Phương Bắc thần sắc thong dong nhìn lồng sắt bên ngoài. Khoanh chân mà ngồi, chút nào không vì ngoại vật sở động. La Miêu Miêu còn lại là khiếp sợ mà mờ mịt nhìn cách đó không xa Mục Đón Gió thi thể. Cũng ủy khuất cùng người bên cạnh giải thích chính mình cùng Trương Nghiên quan hệ kỳ thật rất kém. Còi, thấy này mấy cái luân hồi giả dùng phương thức này uy hiếp chính mình. Trương Nghiên lấy một loại xem ngốc tử biểu tình nhìn cái kia kêu gọi luân hồi giả. Các ngươi có phải hay không có bệnh? Bọn họ không phải ta ba ba cùng tỷ của ta. Các ngươi trói sai người, tuy rằng nàng đã sớm đoán trước tới rồi sẽ có người lấy nhà nàng người. Uy hiếp nàng, chính là, nàng cũng không nghĩ tới có người đôi mắt như vậy mù. Trói sai người cũng coi như, còn trói lại hai cái nàng người đáng ghét. Nếu là bình thường người qua đường, nàng khả năng còn sẽ nghĩ cứu một chút. Nhưng hai người kia, nàng lại một chút cứu sao đều không có. La Miêu Miêu cùng La Phương Bắc vì được đến dị năng. Liền chính mình thân mụ cùng tức phụ mệnh đều mặc kệ. Trương Nghiên vì cái gì muốn cứu bọn họ loại này biến thái. Hơn nữa, là chính bọn họ một hai phải theo dõi nàng mới gặp phải phiền toái. Nàng khuyên qua, bọn họ vẫn là theo dõi. Hiện tại chính là tự làm tự chịu thôi. Khinh thường trắng cái kia luân hồi giả liếc mắt một cái. Trương Nghiên xoay qua thân, tiếp tục đi đường, lười đến phản ứng bọn họ. Mà kia ba cái luân hồi giả cũng ngốc, bắt đầu nghiên cứu có phải hay không thật sự hiểu lầm cái gì. Trói sai người lại nên như thế nào xử lý. Trương Nghiên, ngươi không cứu ta. La Miêu Miêu thấy Trương Nghiên thật sự không lý nàng. Nàng cũng nảy sinh ác độc, hướng tới bắt cóc chính mình mấy cái luân hồi giả cười lạnh một tiếng. Các ngươi xác thật chảo sai người. Ta chỉ là nàng biểu tỷ. Ta ba cũng chỉ là nàng cứu cứu. Ta biết nàng thân mụ ở đâu. Muốn trói liền đi bắt cóc nàng thân mụ đi. Nàng mẹ liền ở phía trước. Mắt thấy La Miêu Miêu liền phải bại lộ La Mưa Thu vị trí. Trương Nghiên nhiệt huyết tức khắc nảy lên đỉnh đầu. Tưởng kéo La Mưa Thu xuống nước. Trương Nghiên run rẩy cánh. Không chút do dự hướng tới La Miêu Miêu phương hướng đánh vài đạo lưỡi dao gió. La Miêu Miêu không đợi đem La Mưa Thu vị trí bại lộ ra tới. Lưỡi dao gió liền đã xuyên qua xi măng nhà giam khe hở. Cắt đứt nàng yết hầu. Nhìn đến Trương Nghiên đối La Miêu Miêu động thủ. Kia ba cái trói sai người luân hồi giả cũng mắt choáng váng. Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn La Miêu Miêu. La Miêu Miêu dùng trùng hạch giết chính mình mụ mụ. Chuyện này dù sao cũng là các nàng chi gian ngươi tình ta nguyện. Cho nên Trương Nghiên tuy rằng cảm thấy nàng ghê tởm, lại không cùng nàng kế hoạch. Nhưng nàng muốn hại Trương Nghiên mẹ. Đó chính là tìm chết. La Miêu Miêu đã nằm ở vũng máu chung. Hơi thở thoi thóp, dùng một đôi u oán ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Nhưng thật ra La Phương Bắc, thân nữ nhi đều sắp chết. Hắn vẫn là thờ ơ. Còn cấp người sắp chết dội nước lã. Ta liền nói nàng chán ghét ngươi. Ngươi càng không tin, nhân loại nhẫn nại độ là hữu hạn. Đặc biệt là đương thực lực của nàng xa cao hơn ngươi thời điểm ân y kiếp sau trường điểm nhớ. Ta vô dụng nữ nhi, ở La Phương Bắc chế nhạo bên trong,